Chương 126, họ vô hạn sợ hãi. Cả Mỹ Dạ Ca Na hát ra tử vong. Hoàng nên quang lâm, xin hỏi các ngươi là muốn dừng chân sao? Quả mổ tổ mạ dìn đi đến huyền quan, mở ra đại môn, vừa mới nhấn chung cửa chính là hai cái cao lớn nam tử tóc dài, bên trong một cái có màu ám kim tóc dài, song mi ở giữa còn có hai cái điểm, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì tương đối hơi gầy gò một chút, có hải làm sắc tóc dài. Không, chúng ta không phải đến dừng chân, nơi này là không phải có cái gọi san nữ hải, chúng ta là ổ tổ no cù nì người. Xanh biển tóc dài nam nhân mới mở miệng, quả mổ tổ mạ dìn đột nhiên cảm thấy thanh âm của đối phương có chút quen thuộc, ánh mắt ngưng tụ tại tấm kia kỳ thật tương đương anh tuấn trên gương mặt thanh tú. Trong thoáng chốc, 4 năm trước nhìn thấy mộng ý hiệp phảng phất lại đang trước mặt tái diễn, một đôi tròng mắt lập tức trừng lớn. Ngươi là thời điểm đó ta muốn giết ngươi trước mặt cái này xanh biển tóc dài nam nhân, quả mổ tổ mạ dìn nhận ra, chính là tại 4 năm trước giết chết trượng phu nàng cái kia yêu quái. Trong lòng lập tức hiện ra cừu hận mãnh liệt, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, lập tức kêu to xông về xanh biển người đàn ông tóc dài. Đối phương giống như không quá lý giải quả mổ tổ mạ dìn vì sao lại đột nhiên công kích mình, nhưng là lãnh đạm sắc mặt cho thấy hắn căn bản cũng không có đem quả mổ tổ mạ dìn để vào mắt, một chiêu liền đem chi đánh ngã. Mau buông ra mạ dìn tỉ đi vào cái này tiểu điếm hai người yêu khí, thực lực mạnh nhất nạ dù tổ cùng san đã sớm cảm thấy. Bên trong một cái vẫn là bọn hắn hai cái người quen, những người khác bởi vì mỏi mệt mà không có phát giác, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được cái này mạnh nhất hai người san một bước từ nhỏ phòng ăn phương hướng di động đến huyền quan vị trí, nhìn thấy chính là quả mổ tổ mạ dìn bị nam nhân kia bắt lấy dáng vẻ. Ngươi chính là ổ tổ nạ xỉ san á đi ra thật đúng là nhanh đâu. Cái kia bắt lấy quả mổ tổ mạ dìn xanh biển người đàn ông tóc dài nở nụ cười, tay phải cầm một cái thụ cầm. Nói, chính là những phiền toái này tình cảm để ngươi không thể rời bỏ xã hội loài người đi, lời như vậy để cái này nữ biến mất là có thể đi. Đúng, thật sự là thất lễ, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là ổ tổ no cù nì thứ 7 chi bộ bộ trưởng Cà Mì Dạ Cà Nạ, là đại biểu tổ chức của chúng ta còn mời ngươi gia nhập, ổ tổ nạ xì san. Ổ tổ no cù nì nạ rủ tổ mặc dù cơ hồ tất cả thời gian đều đợi trong rủ cải. Nhưng là tại dù cái phát sinh sự tình, hay là sẽ tất cả đều thông qua điện thoại hoặc là mạng lưới nói cho San đằng sau. San nhìn một chút cái kia tự xưng là cả mỹ giả cả nạ nam nhân, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hắn mái tóc dài vàng óng nam tử, nói, họ, nguyên lai ngươi cũng là ổ tổ no cu nì người đứng tại cả mỹ giả cả nạ bên cạnh có màu ám kim tóc dài nam tử, chính là lúc trước học viện dù cái ủy ban công an thực tế. Ngươi cầm quyền. Yêu hổ của họ lúc đó bởi vì bộ thông tin cùng ủy ban công an phát sinh xung đột, nạ rủ tổ thể hiện ra yêu hổ mạnh nhất tư thái cửu vĩ hổ, nhẹ nhõm đánh bại thực lực áp đảo ạ cả xỉ giả mổ cả phía trên của họ, đồng thời làm cho của họ không thể không tự bạo một đầu cái đuôi mới có thể từ nạ rủ tổ trong tay chạy trốn, mà của họ rời đi về sau chính là về tới Otozinokuni, ẩn nút thời gian hơn 1 năm, rốt cục xuất hiện lần nữa tại thế giới này trên võ đài. Của họ nhẹ giọng cười cười. Nói, đúng vậy à, thật lâu không thấy, San học tỷ, ta là ổ tổ no cu nhì thứ 3 chi bộ bộ trưởng. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không muốn đối đi cờ hở vơ y ngươi, nếu như ngươi không muốn trong này phát sinh chiến tranh, ngươi hay là theo chúng ta đi đi. Ổ tổ no cu nhì là lấy phá vỡ nhân gian giới làm mục đích tổ chức to lớn, vì đạt thành cái mục tiêu này, cho nên cờ hở mời chào cao thủ cường đại. Mà ổ tổ nạ xỉ san cu nở dê bởi vì nó mạnh mẽ thực lực mà bị quả đề cử cho ổ tổ no cu nhì tổ chức. Quả biết mình thực lực đã mạnh hơn lúc trước thời điểm ở trường học, mặc dù không biết đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là quả hay là đối với một người đối phó ổ tổ nạ xỉ san điểm ấy không có tự tin, cho nên mới sẽ tìm tới thứ 7 chi bộ bộ trưởng cả Mỹ Dạ Cả Nạ. Cùng đi nơi này tìm ổ tổ nạ xỉ san. Ổ tổ no cu nhì hết thể cũng liền 7 cái bộ trưởng. Cái này 7 cái bộ trưởng, mỗi cái đều lại không thua ạ cả xì ra mổ cả thực lực, liền xem như tại cấp S đại yêu bên trong, thực lực cũng là tuyệt đối người nổi bật, chỉ là ổ tổ nạ xì san một người liền xuất động 2 tên bộ trưởng, cũng có thể gặp đối với san coi trọng đi. Trở thành đồng bạn của chúng ta đi, ổ tổ nạ xì san, sẽ không để cho ngươi có bất hảo hồi ức. Cả mỹ giả cả nạ tay phải cầm một thanh thụ cầm, trong miệng nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ quái vận luật, cùng cụ dầu nổ mị hoặc thanh âm có chỗ tương tự, bất quá cụ dầu nổ thanh âm giống như chỉ có thể nhằm vào khác phái, bất quá cả mị dạ cả nạ thanh âm ngay cả nam tính cũng giống vậy lại nhận ảnh hưởng. Mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá cùng có loại người này đợi cùng một chỗ, ngẫm lại cũng biết không phải người tốt lành gì nói đến mặc dù hay là không quá tin tưởng là lợi hại tiền bối. Bất quá bất kể nói thế nào cũng không thể đem san học tỷ giao cho các ngươi loại người này đang nghe thanh âm đằng sau mới tới. Khoan thai tới chậm các cô gái tất cả đều bày ra chiến đấu tư thế, từ các nàng tư thế bên trên nhìn, đều không ngoại lệ, không có bất kỳ người nào định đem san giao cho ổ tổ no. Kuni, hoặc là nói, các nàng lần trước tại tuyết nữ chi lý thời điểm liền đã làm ra lựa chọn, trong các nàng. Một cái đều không thể thiếu nạ dù tổ cu nở dê cố ý hơi chậm một điểm mới đi ra khỏi đến, một tay cắm ở trong túi quần, hoàn toàn không có đi nhìn cái kia cầm thụ cầm ca mì dạ ca nạ, con mắt vẫn luôn chăm chú vào cỏ trên thân, nói đến, đều hơn một năm không gặp à, họ, mặc dù nói ta đã sớm đang hoài nghi thân phận của ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi lại là ổ tổ dino cụ nỉ chi bộ bộ. Trưởng, khó trách có thế có thực lực như vậy. Dù mà kỳ nạ dù tổ nếu nói trên thế giới này quả sợ nhất người, từ khi hơn một năm trước đó trong trường học, nạ dù tổ hóa thân cửu vĩ hồ nhẹ nhõm đánh bại quả đằng sau, quả sợ hãi nhất người liền từ ổ tổ nạ sỉ san biến thành dù mà kỳ nạ dù tổ. Nếu như nạ dù tổ là khác yêu quái thế thì còn thì thôi, nhưng là nạ dù tổ hết lần này tới lần khác giống như quả là hồ yêu. Mà là như là thần thoại đồng dạng tồn tại mạnh nhất cửu vĩ hồ loại này trên lệnh tựa như là phổ thông hấp huyết quỷ, đối mặt trong truyền. Thuyết chân tổ đồng dạng, loại huyết mạch kia phía trên cường đại áp bách, có thể cho cao ngạo hấp huyết quỷ ngay cả chiến đấu ý chí đều mất đi, là tuyệt đối tính áp đảo cường đại của họ đối với nạ dù tổ sợ hãi, không có gì ngoài thực lực bên ngoài, chủ yếu nhất chính là cái kia chín đầu vàng óng ánh, cái đuôi rõ ràng biết nam nhân này tính áp đảo thực lực cường đại. Mặc dù đối phương là mình đã qua một năm khắc sâu thống hận, đồng thời không ngừng muốn giết chết lấy tiêu trừ trong lòng mình ngậu. Y hiệp nam nhân, nhưng là chân chính nhìn thấy đằng sau, cho dù là cường đại như cùng của họ, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện sợ hãi. Nạ dù tô loại kia phảng phất hoàn toàn không thèm để ý đạm mạc ánh mắt, như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở của họ trong lòng, vẹn vẹn trên tinh thần tuyệt đối áp bách, liền khiến cho của họ không thể không giải phóng yêu lực. Biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu thân thể biến thành nửa thú nhân hình hồ yêu, sau lưng cái đuôi, lúc đầu tại một năm trước đó, quả cái đuôi hẳn là bốn đầu, đằng sau vì từ nạ rủ tổ trong tay đào tẩu mà tự bạo một đầu cái đuôi, bất quá tại hơn một năm vì báo thù mà. Tiến hành trong tu luyện, cái đuôi số lượng tăng trưởng đến 5 cái ai nha, thật sự là lợi hại đâu, không nghĩ tới trước đó tổn thất một đầu cái đuôi, bị thương nặng như vậy thế. Thế mà tại thời gian hơn một năm bên trong liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời tăng trưởng đến đầu thứ 5 cái đuôi. Bất quá đáng tiếc, nếu như khi đó cái đuôi của ngươi không có gây mất, hiện tại coi như không thể mọc ra đầu thứ 6 cái đuôi, thực lực cũng hẳn là sẽ mạnh hơn. Quả thực lực không có đạt tới mạnh nhất cửu vĩ trạng thái, yêu hồ nếu như mọc ra 9 cái đuôi đằng sau, liền sẽ dẫn vào một loại suy cho cùng trạng thái, 9 cái đuôi mặc kệ nhận dạng gì công kích đều có thể tái sinh. Trừ phi là đồng thời lấy vô thượng chi lực công kích 9 cái đuôi, hoặc là lợi dụng một chút có đại pháp lực thần khí, tỉ như nói thần hủy diệt sở xạ nù no mì cổ tó bội kiếm kiếm tuột xú ca, không cách nào hoàn toàn giết chết cửu vĩ hồ, cho dù là cường đại như cùng AB no sợi mẹ ấy. Cũng không có hoàn toàn giết chết cửu vĩ hồ tạ mạ mồ no mạ ẹ, tạ mạ mồ no mạ ẹ chấp niệm cùng căm hận, đồng dạng lấy sát sinh thạch hình thức bảo lưu lại đến, không cách nào tiêu trừ. Họ còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, tổn thất một đầu cái đuôi với hắn mà nói là không thể khôi phục to lớn đau xót. Nếu như khi đó cái đuôi của hắn không có tổn thất lời nói, hiện tại hắn thực lực, tuyệt đối không chỉ có nơi này mà lại. Ngươi cho rằng bằng chỉ là 5 cái đuôi bạ cả liền có thể giết chết ta sao? Nạ dù tổ lạnh nhạt mà mang theo chế giễu lời nói để quá bị phẫn nộ tràn ngập đại nào thoáng hạ nhiệt độ. Mặc dù hắn vạn phần không muốn suy nghĩ, nhưng là quả trong đầu hay là xuất. Hiện cái kia 9 đầu to lớn cái đuôi dáng vẻ, đã mất đi một đầu cái đuôi đằng sau, trừ phi đạt được trong truyền thuyết tạ mà mồ no mà ẹ hóa thân lưu lại sát sinh thạch, nếu không có cả một đời đều không có khả năng đến loại cảnh giới đó cả mì giả cả nà mặc dù giống như quả là ổ tổ dino cù ní bộ trưởng, tính cách cũng giống vậy phách lối cuồng vọng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là cùng quả quan hệ cũng không tính tốt, lần này cũng chỉ là nghe nói quả mục tiêu là một cái sở nữ yêu. Vừa vặn chỗ kia cũng là hắn chỗ chi bộ quản lý khu vực, cho nên mới nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đến đây, nhìn thấy quả cái kia tại ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt hoàn toàn không dám động thủ bộ dáng, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Quả nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ thật sự là ném đi chúng ta ổ tổ no củ nhì mặt lấy quả loại kia vô hạn cuồng vọng tự đại tính cách. Thế mà không có đối với cả mỹ giả cả nạ khiêu khích làm ra phản kích, ngược lại là lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh ngươi liền mình cùng hắn đánh một chút nhìn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nhặt xác nạ rủ tổ từ tiến vào rủ cái bắt đầu liền thể hiện ra thực lực cường đại, càng là đánh bại của họ, tại tuyết nữ chi lý liền lại trở ngại ổ tổ no củ nì hành động, mà lại thân là trong truyền thuyết bị xem như thần minh đồng dạng cung phụng Nhật Bản mạnh nhất đại yêu. Ổ tổ no củ nỉ căn bản không có không chú ý hắn ý tứ, mặc dù tại vô số trên tình báo cũng nói rõ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực chính là vô biên cường đại, bất đắc dĩ không được cùng chi lực địch, nhưng là cùng có đồng dạng tự ngạo cuồng vọng cả mì dạ cả nạ căn bản không có để ở trong lòng, lúc này ngược lại là lộ ra hưng phấn mà sát ý lăng nhiên dáng tươi cười. Ngươi liền cho ta hảo hảo mà nhìn xem đi. Nhìn ta là thế nào giết chết cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ta giai điệu tử vong.